Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 65, 65, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh thần á khẩu ta đang trên đường đi chịu thẩm vấn, mạng nhỏ sắp không còn, các ngươi còn đem ta ra làm trò đùa. Thật là một lũ khốn nạn, Phùng Kỳ Chính cười nói, thế nào, có phải bớt căng thẳng rồi không? Chúng ta đang giúp ngươi thả lòng đấy, lúc ngự thẩm, hãy dùng tài ăn nói của mình mà cố gắng giành lấy cơ hội sống sót. Ninh thần hừ một tiếng đầy ngạo mạn, nói, ta vốn không hề căng thẳng, sinh tử có số, phú quý do trời, ta đã sớm xem nhạt rồi. Ồ ồ ồ, coi ngươi kìa, ngươi chỉ là một tên gà con chưa từng ngủ với nữ nhân thôi. Mọi người lại cười vang một trận, Ninh thần tức giận đến mức trợn trắng mắt, đột nhiên, Phan Ngọc Thành đang đi phía trước dừng lại. Những người khác cũng dừng bước theo, lão đại, có chuyện gì vậy? Phan Ngọc Thành ra hiệu im lặng, rồi nghiêng tay lắng nghe, đột nhiên sắc mặt đại biến, hét lớn. Tất cả nằm xuống, người của giám sát ti đều là cao thủ, được huấn luyện bài bản, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã hành động. Ninh thần cũng bị cao tử bình ấn xuống, nằm sấp trên mặt đất. Vèo vèo vèo, từ hai bên tường bắn ra những mũi tên to như giáo mác, gần như sượt qua người mọi người rồi xuyên thủng bức tường đối diện, để lại những lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Hai bức tường này đã bị người ta làm mỏng đi, mọi người cẩn thận, là chiến nỏ. Phan Ngọc Thành lên tiếng nhắc nhở, chiến nỏ là loại nỏ lớn dùng trên chiến trường, mũi tên giống như giáo mác, có thể dễ dàng bắn chết chiến mã. Cao Tử Bình, Phùng Kỳ Chính, sang bên trái, Trần Sung, Hắc Anh, sang bên phải, những người còn lại, chú ý trên mái nhà. Phan Ngọc Thành bình tĩnh ra lệnh, rõ, những người khác phản ứng rất nhanh. Phùng Kỳ Chính và Cao Tử Bình đứng dậy, tay trái cầm đao, tay phải cầm nỏ, lao nhanh một cái, trực tiếp nhảy qua tường bên trái rồi biến mất. Nhưng rất nhanh, từ phía bên kia bức tường vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trần Sung và Hắc Anh cũng nhảy qua tường bên phải, tiếng binh khí va chạm vang lên ngay sau đó. Đúng lúc này, tiếng xe gió sắc bén vang lên, trên mái nhà hai bên xuất hiện rất nhiều cung thủ. Phan Ngọc Thành xách Ninh thần lên, di chuyển né tránh. Trường đao trong tay mang theo một mảng hàn quang. Keng keng keng, hơn 10 mũi tên bị chém đứt, rơi xuống đất. Lên mái nhà, giải quyết bọn chúng. Phan Ngọc Thành ra lệnh, mấy ngân y giơ cung nỏ trong tay lên, bắn về phía đám người áo đen trên mái nhà, khiến bọn chúng phải né tránh. Mấy ngân y khác nhân cơ hội nhảy lên tường, chạy dọc theo tường, sau đó nhảy lên mái nhà. Tay trái vung lên, cung nỏ bắn ra lợi kiếm. Nhân cơ hội lao vào tấn công đối phương. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên áo đen bị mũi tên bắn trúng, lăn từ trên mái nhà xuống. Đám ngân y dưới đất hành động nhanh chóng, xông lên. Bất kể đối phương có ngã chết hay không, cứ bổ thêm một đao trước đã. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp nơi. Thân thủ của những sát thủ này rất cao cường, nhưng người của giám sát ti đều là cao thủ dày dạn kinh nghiệm. Phối hợp ăn ý, lại càng lợi hại hơn. Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính leo tường ra ngoài. Lão đại, những kẻ bên trong đã được giải quyết xong. Bên kia bức tường là một cái sân, mấy tên sát thủ bên trong đều bị hai người giết chết. Lúc này, Dương Sung và Hắc Anh cũng nhảy từ trên tường bên kia xuống, gật đầu với Phan Ngọc Thành, ý nói những tên sát thủ bên trong đã bị giải quyết hết. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người các ngươi, hộ tống Ninh thần đi trước, những người còn lại, theo ta nghênh chiến, không được để lọt một tên nào. Rõ, bốn người Cao Tử Bình vừa vung đao chặn mũi tên bắn tới vừa bảo vệ Ninh thần rút lui. Sau khi ra khỏi tầm bắn của mũi tên, bọn họ mới đưa Ninh thần chạy về phía Hoàng Cung. Ninh thần hơi nheo mắt lại, cười lạnh nói, xem ra có không ít kẻ muốn lấy mạng ta nhỉ. Cao Tử Bình liếc nhìn hắn, thấy Ninh thần bình tĩnh. Không hề sợ hãi, không khỏi cảm thấy khâm phục. Hắn hạ giọng nói, mọi người cẩn thận, đề phòng bọn chúng mai phục. Ninh thần, ngươi có đoán được là ai muốn giết ngươi không? Ninh thần cười nói, chuyện này không khó đoán. Kẻ muốn lấy mạng ta chỉ có vài người đó thôi. Thứ nhất là hoàng hậu và tam hoàng tử, bọn họ đều muốn báo thù cho quốc cữu. Thứ hai, chính là tả tướng, ta giết quốc cữu là phạm phải trọng tội chu di cửu tộc. Ninh gia và tướng phủ là thông gia, chuyện này sẽ liên lụy đến tướng phủ. Đây là hoàng thành, dưới chân thiên tử, nếu ta chết trên đường, bệ hạ nhất định sẽ long nhan đại nổ, sẽ dồn sự chú ý vào việc tìm kiếm hung thủ, như vậy bọn họ sẽ có cơ hội thoát tội. Thứ ba, chính là các quan lớn trong kinh thành, đám quan viên lớn nhỏ ở Sùng Châu bị bắt, chắc chắn có kẻ sẽ hoảng sợ. Nhưng mà, khả năng bọn họ giết ta không lớn, bởi vì đám quan viên lớn nhỏ ở Sùng Châu đã bị bắt, giết ta cũng vô dụng. Cao Tử Bình và những người khác nhìn Ninh Thần với vẻ mặt khó hiểu. Ninh Thần sững sờ, sao vậy, ta phân tích sai sao? Phùng Kỳ Chính khóe miệng giật giật, nói, ngươi phân tích rất đúng, nhưng ngươi có nhận ra rằng, năng lực gây họa của ngươi quá mạnh hay không? Mấy kẻ muốn lấy mạng ngươi, có ai là dễ chọc đâu? Hoàng hậu, tam hoàng tử, tả tướng, ngươi đúng là chuyên môn đắc tội với những nhân vật lớn. Ninh Thần sững sờ, nghĩ lại thì đúng là như vậy, hắn toàn đắc tội với những nhân vật tai to mặt lớn. Nhưng mà nhân vật lớn thì đã sao? Sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, dám kéo hoàng đế xuống ngựa. Nếu lần này hắn có thể sống sót ra khỏi hoàng cung, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giết chết những kẻ này. Dù sao đã đắc tội với bọn họ rồi, không phải hắn chết thì chính là bọn chúng vong. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để bọn chúng chết đi. May mà sau đó, một đường thuận lợi, mấy người hộ tống Ninh Thần thuận lợi tiến vào hoàng cung. Sau đó, lại bị cấm quân áp giải đến trước điện. Bên ngoài điện xếp thành hai hàng dài, đều là những quan viên cấp thấp, bên trong điện không chứa được nhiều người như vậy. Hiện tại đã vào đông, trời tờ mờ sáng, là lúc lạnh nhất, đám quan viên đứng bên ngoài đều lạnh đến mức mặt mũi xanh mét. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn phải khom lưng, không dám có động tác lớn, ngay cả cử động người một chút cũng không dám. Nếu bị cấm quân bên cạnh phát hiện, sẽ lập tức bị khép vào tội bất kính. Nhìn đám người này bị đông lạnh kia, Ninh Thần thầm cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, trên điện, đám môn quan kia lần lượt nhảy ra. Những kẻ lắm mồm này bắt đầu dâng tấu hạch tội Ninh Thần, hạch tội Ninh tự minh dạy con không nghiêm, hạch tội Cảnh Kinh không quản lý tốt thuộc hạ. Tả tướng đứng đầu hàng ngũ văn quan, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hiệu tướng cũng không nói gì, chỉ hơi nheo mắt lại, giống như lão tăng nhập định. Đại Huyền có hai vị tể tướng, tả tướng đứng đầu văn quan, hiệu tướng thân cận với võ tướng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tóm lại, hai người này không ưa gì nhau, đều muốn hại chết đối phương. Đương nhiên, đây cũng là thuật trị quốc của hoàng đế. Nếu các quan đại thần không tranh giành, không đấu đá lẫn nhau thì hoàng đế làm sao mà yên ổn được. Huyền đế mặt không cảm xúc nhìn đám môn quan kia nhảy lên nhảy xuống. Lúc này, một tên thị vệ ngự tiền bước nhanh vào đại điện, quỳ một gối xuống đất, nói. Bẩm bệ hạ, đã áp giải Ninh Thần tới. Trong nháy mắt, cả triều đình đều im lặng, không một tiếng động. Chỉ có tả tướng, ánh mắt xuất hiện sự dao động mãnh liệt. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Huyền đế thản nhiên nói, mang hắn vào đây, cách trương.